Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 1321, Đại Thắng. Khi Xích Lưu vẫn lạc một khắc này, mảnh khu vực này tất cả mọi người là đã nhận ra khí tức của hắn biến mất kia, chấn động đưa tới này, cơ hồ là thiên băng địa liệt, cơ hồ tất cả mọi người là vào lúc này ngừng tay. Ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn qua chỗ xa xa một mảnh địa hình đã bắt đầu hình thành biển nham thạch nóng chảy kia. Những người thuộc về Chu Nguyên trong đội ngũ kia, trong lòng nhấc lên sóng lớn, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Chu Nguyên vậy mà tại ngắn ngủi như thế trong thời gian, liền đã phân ra được thắng bại. Phải biết, đây chính là một vị thánh tộc pháp vực đệ nhị cảnh cường giả a. Loại tầng thứ này tồn tại, bất luận là để ở nơi đâu, đều tuyệt đối coi là đỉnh tim, nhưng bây giờ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị chém giết. Trong mắt của bọn hắn chấn kinh đang tràn ngập lấy, trước đây bọn hắn sẽ đến. Đến Chu Nguyên đội ngũ, càng nhiều nhưng thật ra là hành động bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn từ mặt khác càng mạnh đội ngũ chọn lựa không được tuyển, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tiến vào Chu Nguyên đội ngũ. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên tuy nói luyện chế tổ long đan, dẫn đến danh khí không nhỏ, nhưng ở trong Thạch Long bí cảnh này, những danh khí này cũng không có bất kỳ tác dụng gì, dù sao những thánh tộc cường giả kia cũng sẽ không bởi vậy liền đối với ngươi có nửa điểm lưu tình. Tại trong loại chiến khu tranh đoạt này, đi theo một cái thực lực mạnh mẽ người dẫn đầu, đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ càng có chỗ tốt, mà Chu Nguyên thấy thế nào, cũng không quá giống như là loại người này. Nếu như không phải hắn có Thôn Thôn hỗ trợ trấn tràng, bọn hắn cảm giác chỉ sợ chi đội ngũ này quy mô sẽ còn lại nhỏ một vòng. Đây chính là bọn họ nhất nguyên bản ý nghĩ, nhưng bây giờ, loại ý nghĩ này bị ngạnh sinh sinh xoay chuyển lại, không thay đổi không được, bởi vì hiện thực tàn khốc này sẽ một bàn tay đem ngươi khuôn mặt đánh cho nát bét. Bất quá đối với loại đánh mặt có tính chấn động này, những này Chu Nguyên trong đội ngũ các đội viên, nhưng trong lòng cũng không có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại là có cuồng hỉ tại bắt đầu phun trào. Bọn hắn mặc dù trước đó có chút mắt mù, nhưng cũng may chính là, bọn hắn vận khí cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất bọn hắn còn đứng ở Chu Nguyên trên thuyền. Mà cùng những đội viên này vừa mừng vừa sợ so sánh, vậy thánh tộc đội ngũ thì là lòng tràn đầy hãi nhiên, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, phải biết. Xích Lưu này thế nhưng là bọn hắn trong đội ngũ, trừ Uyên Tuyền đội trưởng bên ngoài người mạnh nhất. Nhưng bây giờ, hắn lại là cắm đến một cái chư thiên nguyên anh cảnh trong tay. Bọn hắn không thể nào hiểu được đây là làm sao phát sinh. Cũng mặc kệ có thể hiểu hay không, sự thật liền bày ở nơi này, Xích Lưu hoàn toàn biến mất khí tức, làm cho bọn hắn minh bạch, bọn hắn bên này người dẫn đầu tạm thời đã bại vong. Đây không thể nghi ngờ là làm cho thánh tộc đội ngũ có chút bạo động, sĩ khí đều là nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Không cần ngẩn người, xuất ra các ngươi tất cả lực lượng, đem những này thánh tộc, toàn bộ đều chôn ở chỗ này. Mà lúc này, Chu Nguyên thanh âm nhàn nhạc từ đằng xa truyền đến, trực tiếp là rơi xuống tất cả đội viên trong tai. Đúng. Trước đây đối mặt với Chu Nguyên chỉ huy mệnh lệnh, trong đội ngũ còn có một số người kiệt ngạo không quá tình nguyện, nhưng bây giờ, bọn hắn lại cơ hồ là ngay đầu tiên hét lại đi ra, sau đó ánh mắt tràn đầy rét lạnh kia, chính là nhìn về phía trước đây. Dây dưa đối thủ. Sau một khắc, từng đạo nguyên khí lại lần nữa bạo phát, chém giết tiếp tục mở ra. Chu Nguyên đứng ở hư không, hắn nhìn qua khắp nơi kịch liệt chém giết kia. Sau đó trực tiếp đưa ánh mắt về phía một chỗ khác hư không chiến trường. Nơi đó là Thôn Thôn tại cùng một vị khác pháp vực đệ nhị cảnh dây dưa. Song phương đánh đến cực kỳ hung ác, nhưng trong lúc nhất thời lại là khó mà phân ra thắng bại, có vẻ hơi giằng co. Bất quá loại giằng co này theo Chu Nguyên ánh mắt quăng tới, tên kia thánh tộc pháp vực đệ nhị cảnh sắc mặt liền trở nên có chút khó coi, Xích Lưu vẫn lạc, đồng dạng là cho hắn mang đến áp lực thực lớn, hắn mặc dù không rõ ràng Chu Nguyên là thế nào làm được, nhưng những này đều không trọng yếu. Thực lực của hắn so Xích Lưu muốn hơi yếu một chút. Ngay cả Xích Lưu đều thua ở Chu Nguyên trong tay, vậy hắn đâu? Huống chi, trước mắt hắn ngay tại đối phó con thánh thú này, sức chiến đấu đã không kém gì hắn. cục diện có chút không ổn, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân, sau đó thông tri Uyên Tuyền đội trưởng. Hắn lúc này hiểu rõ ra, trước mắt chi đội ngũ này người dẫn đầu, vẫn luôn là tại giấu dốt, bọn hắn rõ ràng có được không kém lực lượng, lại làm ra một bộ bị đuổi giết đến chật vật chạy trốn bộ dáng, mà thẳng đến bọn. Hắn bên này mạnh nhất Uyên Tuyền không kiên nhẫn loại truy sát không có. Tận cùng này bắt đầu chi binh sau khi rời đi, lần này trước cừu nhà. Liền bỏ đi da cừu, lộ ra răng nanh dữ tợn. Dưới mắt nhất định. Phải lập tức thông tri Uyên Tuyền đội trưởng, sau đó tạm hoãn tiết điểm. Chiếm cứ, tập hợp lực lượng đem trước mắt chi này chư thiên đội ngũ tiêu diệt. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, vị này pháp vực đệ. Nhị cảnh cơ hồ là đã không còn bất kỳ do dự, chỉ thấy tay áo hắn vung. Lên, cái kia khuếch tán pháp vực bỗng nhiên co vào, cuối cùng pháp vực. Trực tiếp là bao trùm tại nó trên thân thể. Hắn người khoác pháp. Vực, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, vừa sải bước ra, chính là. Đụng nát hư không, trực tiếp trốn chạy. Huyền vương. Bất quá, liền trong khi muốn bước vào hư không mà đi lúc, đột nhiên có một đạo thanh âm đạm mạc. Từ tứ phương truyền đến. Theo thanh âm kia rơi xuống, tên kia pháp vực đệ nhị cảnh cường giả lập tức. Kinh hải muốn tuyệt cảm giác được, tự thân trên thân thể pháp vực, phản phất là vào lúc này ngưng trệ một cái chớp mắt, loại cảm giác này, tựa. Như là pháp vực nhận lấy một loại nào đó áp chế. Cái này khiến. Cho hắn không gì sánh được hải nhiên, phải biết loại áp chế này, hắn dĩ. Vãn chỉ là ở trên thân thánh giả mới cảm giác được qua. Nhưng mà dưới mắt, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tuy nói loại áp chế kia vẻn vẹn chỉ kéo dài chớp mắt, nhưng lúc này chạy. Trối chết thời khắc, một hơi, cũng đủ để cải biến kết quả. Rống. Cũng chính là tại thời khắc này, có trầm thấp hung ác tiếng gầm gừ đột nhiên truyền đến, chỉ thấy một đạo lỗ đen tại cái kia thánh tộc pháp vực đệ. Nhị cảnh cường giả hậu phương thành hình, lỗ đen bốn phía hư không ngọ. Ngoài. Cuối cùng tạo thành dữ tợn miệng to như chậu máu. Chính là thôn thôn thôn phệ chi khẩu. Như lỗ đen miệng lớn xoay tròn, thôn phệ chi lực bạo phát đi ra, chỉ thấy. Cái kia thánh tộc pháp vực đệ nhị cảnh cường giả trên thân thể pháp vực. Chi lực đang nhanh chóng tróc từng mảng, ngắn ngủi mấy tức, khi loại áp. Chế đặc thù kia mất đi hiệu lực lúc, cái kia pháp vực đệ nhị cảnh cường. Giả quanh thân pháp vực chi lực cơ hồ là bị hút thất linh bát lạc. Cái kia pháp vực đệ nhị cảnh trong lòng hàng khí đại thịnh, theo những cái. Khi hộ thân pháp vực chi lực bị đập vỡ vụn, hắn cơ hồ là có một loại. Chạy trần truồng cảm giác, cái này khiến cho hắn cảm giác không thấy một điểm cảm giác an toàn. Nếu như ở thời điểm này có người bất ngờ đánh tới, như vậy hắn sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Cho nên cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia pháp vực đệ nhị cảnh. Cường giả không chút do dự lại lần nữa vận chuyển tự thân pháp vực. Tức có pháp vực chi lực lại lần nữa muốn tuôn ra. Nhưng lại tại. Trong chốc lát này, có nhỏ xíu âm thanh xé gió truyền đến, hắn nhìn thấy một đạo đen kịch lưu quang xuyên thủng hư không mà đến, sau đó trực tiếp là sau đó một khắc, đâm xuyên hắn thân thể bên ngoài còn thừa không. Nhiều tầng phòng ngự, cuối cùng nương theo lấy một đạo nhỏ xíu trầm đục, hắc quang phá thể mà ra. Một khắc này, hắn nhìn thấy trong hắc quang, tự hồ là một cái bút đen pha tạp. Bất quá trong đó phát ra loại tuyệt thế sắc bén kia, làm cho hắn hiểu được, bút đen kia, rõ ràng là một thanh uy lực cường hoành thánh nguyên binh, không phải vậy nó không có khả năng dễ dàng như thế xuyên thủng nhục. Thể của hắn. Phốc phốc. Một nguồn máu tươi trực tiếp là từ trong miệng nó phun tới, thể nội nguyên khí cũng là trong lúc đó xuất hiện hỗn loạn. Vị này pháp vực đệ nhị cảnh thánh tộc cường giả, đã tại Chu Nguyên cùng. Thông thôn trong loại liên thủ ăn ý này nhận lấy trọng thương. Bất quá còn không đợi hắn đem thể nội thương thế thoáng trấn áp, hậu phương hư không phá toái ở giữa, thông thông thân thể cao lớn kia đã là lôi cuốn lấy ngập trời khí thế hung ác đánh tới, toàn bộ hư không đều là tại nó. Dưới sự nhảy lên này, giống như thủy tinh phá toái ra. Đồng thời, ngay tại phía trước, Chu Nguyên thân ảnh thoáng hiện, bàn tay hắn nắm. Một cái, thiên nguyên bút bắn ngược mà ra, sau một khắc, đủ để dẫn tới. Tinh không chập chờn thế công. Bắt đầu như mưa to trút xuống mà tới. Chu Nguyên cùng thông thôn đều là vào lúc này bạo phát ra hung mãnh nhất liên thủ tiến công. Tên kia thánh tộc cường giả không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể nuốt vào bọt máu, mặt lộ điên cuồng nghênh chiến. Hắn thậm chí không chút do dự mở ra mi tâm thánh đồng, Trong chốc lát sức chiến đấu tăng vọt. Ba đạo quang ảnh ở trong hư không hung hãn va chạm, ngắn ngủi bất quá. Trong chốc lát, chính là giao thủ hơn ngàn hiệp, trong mấy vạn dặm hư. Không, đều là vào lúc này kịch liệt chấn động, loại động tĩnh kia, so. Với trước đây Chu Nguyên cùng Xích Lưu kia lúc, còn muốn càng thêm cuồng bạo. Nhưng loại va chạm này, thời gian kéo dài cũng càng vì cái gì ngắn ngủi. Bất luận Chu Nguyên cùng Thông Thông, đều là có đơn độc chống lại pháp vực đệ nhị cảnh thực lực, lúc này liên thủ, tự nhiên là không tốn sức chút nào chế trụ vị này thánh tộc cường giả, huống chi, lúc trước người sau đã bị Chu Nguyên gây thương tích. Cho nên, khi chiến đấu kéo dài, không lâu thời gian về sau, Thông Thông tìm được cơ hội, tựa như như lỗ. Đem miệng lớn xé rách hư không, đem một mảng lớn thương khung liên đới. Tên kia thân thể bị xé nứt đến thủng trăm ngàn lỗ thánh tộc cường giả. Cùng nhau nuốt xuống dưới. Chiến đấu kết thúc so Chu Nguyên tưởng tượng càng nhanh. Chu Nguyên từ hư không hiện ra thân hình, tay hắn nắm thiên nguyên bút. Ngòi bút không ngừng có vết máu nhỏ xuống, mỗi một giọt máu tươi rơi. Trên mặt đất lúc, đều sẽ ném ra một cái ngàn trượng hố to. Đây đều là tên kia thánh tộc cường giả tinh huyết. Trong hư không phía trước, Thông Thông cũng là đạp đi ra, lúc này nó thân thể. Khổng lồ như một tòa núi cao, toàn thân kim lân lấp lóe, uy nghiêm thần. Bí đồng thời tản ra cổ lão khí thế hung ác. Nó trong bụng có hắc quang phun trào, trong đó phản phất tự thành không gian, có thể nuốt vạn vật. Thông Thông đối với Chu Nguyên phát ra một đạo tiếng gầm, người sau khẽ gật. Đầu. Cái kia thánh tộc cường giả đã bị trọng thương, bây giờ bị nó nuốt. Vào trong bụng, cho dù dưới mắt sẽ không lập tức vẫn lạc, có thể tùy. Thời ở giữa chuyển dời xuống dưới, sớm muộn sẽ bị thôn phệ chi lực xóa. Bỏ, cuối cùng hóa thành chất dinh dưỡng làm dịu Thông Thông bản thể. Tại giải quyết cái này vị thứ hai thánh tộc cường giả về sau, Chu Nguyên. Cũng không có nửa điểm nghỉ ngơi, trực tiếp là mang theo Thông Thông xong. Về cái kia vị thứ ba thánh tộc pháp vực đệ nhị cảnh. Cái này vị. Thứ ba thánh tộc cường giả trước đây bị ngải đoàn tử ba vị pháp vực đệ. Nhất cảnh chỗ dây dưa, bất quá song phương chiến đấu ở giữa, ngải đoàn. Tử ba người hiển nhiên là rơi hết thế yếu, tại trong thời gian ngắn ngủi này, trong ba người trừ ngải đoàn tử còn tại đau khổ chèo chống bên. Ngoài, hai người khác cũng đã là trọng thương, nhìn qua đặc biệt thê. Thảm. Bất quá ba người đều là rất có hung tính, hoặc là nói là Chu Nguyên chém giết Xích Lưu đưa cho bọn hắn lòng tin, cho nên cho dù tự thân tình huống cực kỳ không ổn, nhưng vẫn như cũ là đang liều mạng. Dây dưa cái kia đã bắt đầu có chút sợ hãi bất an đến vị thứ ba thánh tộc cường giả. Mà khi Chu Nguyên cùng Thông Thông tại chỗ này chiến trường hiện ra thân thể lúc, ngải đoàn tử ba người cơ hồ là sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu tươi ngã ngồi xuống dưới. Quanh thân nguyên khí hỗn loạn, cho nên ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Vất vả, tiếp xuống giao cho chúng ta. Chu Nguyên đối với ba người nhẹ nói một câu, nhìn bộ dáng này, nếu là bọn họ chậm thêm đến một hồi, chỉ sợ ba người sẽ bước lên Xích Lưu kia theo. Góp. Mà lúc này, cái kia vị thứ ba thánh tộc pháp vực đệ nhị cảnh nhìn thấy xuất hiện Chu Nguyên cùng Thông Thông, thì là sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy hãi nhiên sợ hãi. Hiển nhiên hắn không chút do dự. Liền muốn phá toái hư không mà chạy. Bất quá hắn chạy trốn, trực tiếp là bị trong hư không mở ra lỗ đen miệng lớn sinh sinh bức trở về. Sau một khắc, Chu Nguyên cùng Thông Thông bộc phát ra ngập trời hung uy, xông tới. Đại chiến lần nữa bộc phát. Thẳng đến giữa thiên địa lại là có hủy diệt pháo hoa bộc phát, đó là pháp vực tại phá toái. Khi đầy người máu tươi ngải đoàn tử ba người khi mở mắt ra, chính là nhìn. Thấy trong pháo hoa hủy diệt kia, to lớn thú ảnh cùng thanh niên mang. Theo ngập trời hung sát chi khí, đạp không đi ra. Bọn hắn không. Nhận được có chút cảm xúc bành trướng, bởi vì bọn hắn biết được, tại. Cùng thánh tộc trong lần liều mạng đầu tiên này, thắng lợi, thuộc về bọn hắn. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1322, tranh đoạt neo điểm. Thạch Long bí cảnh bên ngoài. Màn ánh sáng lớn lơ lửng, trong đó có vô số điểm sáng đang không ngừng lấp lóe, xanh biếc cùng màu đỏ tươi. Hai loại nhan sắc như là hai đầu đại long không ngừng lẫn nhau ăn mòn. Mang theo một cổ thảm liệt chi khí. Rất nhiều thánh giả nhìn qua màn sáng, sắc mặt đều có chút ngưng trọng.

Hắn trầm mặt mấy tức, nói, xem ra chúng ta là bị đùa bỡn. Trước đây chi binh, có lẽ chính giữa đối phương ý muốn, chỉ là làm cho uyên. Tuyền hơi nghi hoặc một chút chính là, đối phương đội hình kia, dựa vào. Cái gì ăn được xích lưu ba vị pháp vực đệ nhị cảnh? Có ý tứ. Hắn cười nhạt một tiếng, chỉ là bên cạnh cái kia thánh tộc cường giả có. Thể cảm ứng được nó trong ngôn ngữ ẩn chứa thật sâu sát ý. Làm. Sao bây giờ? Cần cải biến sớm định ra mục tiêu, trước đem đám chuột này thanh lý mất sao? Cái kia thánh tộc cường giả hỏi. Nguyên Tuyền. Khoát tay áo, lơ đãng nói, không cần để ý, tiếp tục tiến về khu vực. Hạch tâm, chi đội ngũ kia đội trưởng thoạt nhìn là một người có giả tâm. Hắn nhất định sẽ chủ động tới. Hắn khơi gợi lên hứng thú của ta. Nguyên Tuyền cười, trong đồng tử, lại là có tàn khốc sát ý đang ngưng tụ mà. Đến, dẫn tới bốn phía nhiệt độ đều là đột nhiên giảm xuống. Vì biểu đạt coi trọng, ta sẽ vì hắn chế tạo một tòa tượng đá, sau đó lột da hắn, tràn tại phía trên, xem như ta một cái vật sưu tập. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1323, lại đụng Uyên Tuyền. Bầu trời thượng thương mang, đạo đạo lưu quang cực nhanh mà qua, tốc độ. Nhanh chóng, trực tiếp là mang theo tiếng nổ đùng đoàn, tiếp theo có. Sóng âm xa xa truyền ra. Điện hạ, chúng ta sắp tiếp cận mảnh. Chiến khu này khu vực hạch tâm. Tại phía trước rất nhiều lưu quang kia, Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp nhìn chăm chú chỗ xa xa, thanh âm êm ái vào lúc này đều trở nên ngưng trọng lên. Chu Nguyên nghe vậy, nhẹ. Nhàn gật đầu, trước đây tại chiếm cứ mấy chỗ tổ hồn neo điểm về sau. Hắn cũng trực tiếp là xuất lĩnh lấy nhân mã thẳng đến khu vực hạch tâm, bởi vì hắn minh bạch, ẩn núp cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn, ai muốn chân chính đều chiếm cứ mảnh chiến khu này, chung quy vẫn là đến. Đem đối phương đều tiểu sát. Trước đây hắn phòng thủ mà không chiến, là bởi vì đối phương đội ngũ quy mô. Cùng thực lực đều mạnh hơn tại bọn hắn bên này, nhưng tại trải qua trước đây trận chiến kia về sau, bàn về đội ngũ số lượng mà nói, ngược lại. Bắt đầu là bọn hắn bên này có chút ưu thế. Đương nhiên Chu Nguyên minh bạch, cái gọi là ưu thế này không có chút ý nghĩa nào, đối phương. Vị kia pháp vực đệ tam cảnh, đủ để đem hết thảy đều đền bù. Thậm chí nếu như bài trừ hắn nhân tố không ổn định này mà nói, Chu Nguyên. Thậm chí hoài nghi, chỉ là Uyên Tuyền kia một người, cũng có thể đem bọn hắn chi đội ngũ này trực tiếp đoàn diệt. Pháp vực đệ tam cảnh. Cũng không có trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy, dù sao bất luận như. Thế nào, đây đều là khoảng cách thánh giả cảnh gần nhất một cái cấp độ. Tại dĩ vãng kia, cấp độ này càng làm cho đến Chu Nguyên chỉ có nhìn. Lên. Nhìn qua Chu Nguyên trên mặt nghiêm nghị thần sắc, Tô Ấu Vi. Trong đôi mắt đẹp cũng là lướt qua một tia lo lắng, tuy nói Chu Nguyên. Đang đối mặt đội viên khác lúc lộ ra ung dung không vội, nhưng nàng lại. Có thể cảm giác được người trước chỗ gánh chịu áp lực. Nhưng đối. Mặt với Uyên Tuyền loại cấp bậc kia đối thủ, nàng cũng không có biện. Pháp cho cái gì tính thực chất trợ giúp, duy nhất có thể làm, chính là. Đến lúc đó ngăn chặn thánh tộc những cường giả khác, vì Chu Nguyên kiến. Tạo một cái có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bộc phát tự thân chiến. Trường. Dường như cảm nhận được Tô Ấu Vi lo lắng, Chu Nguyên quay đầu, hướng về phía nàng khẽ cười cười. Yên tâm đi, những năm qua này, ta gặp cường địch cũng không chỉ là cái này. Một cái. Pháp vực đệ tam cảnh tuy mạnh, nhưng kết quả như thế nào? Cũng phải đấu thắng mới biết được. Tô Ấu Vi dùng sức gật đầu. Điện hạ, ta tin tưởng ngươi. Chu Nguyên cười một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, xuất lĩnh lấy đội ngũ xông qua phía trước một mảnh bao la dãy núi, mà liền tại lúc này, nó. Đồng tử chợt co rụt lại, phi nhanh tốc độ bắt đầu chậm lại, đồng thời. Lực lượng thần hồn phồng lên, trực tiếp là đem sau lưng đám người đều. Chặn lại. Thế nào? Triệu Mục Thần, võ giao bọn người mở miệng hỏi. Chu Nguyên không có trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ. Thấy tại dãy núi kia đằng sau, đúng là một mảnh nhìn không thấy cuối sa. Mạc, trong sa mạc có vô tận cuồng phong quét sạch, cát chảy lan tràn. Tạo thành từng tòa to lớn vô cùng cùng cát, từ xa nhìn lại, tựa như cự. Nhân tại trong sa mạc giữa núi mà đi. Mà lúc này, Tại một tòa núi cát cao nhất kia đỉnh chóp, có một bóng người ngồi xếp bằng. Đạo nhân ảnh kia, người khoác kim giáp, kiếp lớn màu vàng ống cắm ở bên. Cạnh, giữa thiên địa cùng phong sen lẫn hạt cát gào thét, lực đạo kinh. Người, nhưng tại nó quanh thân trăm trượng chỗ, lại là yên tĩnh im ắng, bất kỳ cái gì cùng phong đến nơi này, đều là ngoan ngoãn trở nên ôn. Hòa đứng lên, như là chó con giống như từ bên cạnh lặng lẽ trượt đi. Một cổ khó mà hình dung uy áp, từ đạo bóng người mặc kim giáp kia thể nội. Tràn ngập ra, toàn bộ sa mạc thiên địa, phản phất đều là bị áp chế. Nhìn qua đạo bóng người mặc kim giáp kia thời điểm, Chu Nguyên sau lưng, tất cả mọi người là không nhịn được đổi sắc mặt, có tràn đầy sợ hãi kiêng. Kỵ thanh âm, từ trong kẽ răng phun ra, cái đó là Kim Giáp Uyên Tuyền. Chu Nguyên ánh mắt, sắc bén nhìn chằm chằm bóng người mặc kim giáp phản phất trấn áp lại toàn bộ sa mạc phong bạo kia, người. Này, chính là trước đây chạm qua một mặt Uyên Tuyền, mà người này, ở. Trong thánh tộc cũng không phải là hạng người tầm thường, bàn về thánh. Tộc rất nhiều pháp vực cường giả, hắn tuyệt đối có thể xâm nhập top 10. Các ngươi tới so ta tưởng tượng chậm hơn a. Khi Chu Nguyên bọn hắn xuyên qua dãy núi, xuất hiện tại sa mạc biên giới lúc, cái kia người khoác kim giáp Uyên Tuyền cũng là ngẩng đầu lên, hắn cũng không hề để ý mặt khác. Bất luận kẻ nào, ánh mắt trực tiếp là dừng lại ở trên người Chu Nguyên. Ta nhớ lại ngươi, Chư Thiên Chu Nguyên, trước đây ít năm cổ nguyên thiên. Chi tranh, ngươi ngăn cơn sóng dữ, thế nhưng là tại ta trong thánh tộc. Nhấc lên động tĩnh không nhỏ. Uyên Tuyền trong ánh mắt, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng mà chính là phần này bình tĩnh, lại là khiến người ta cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Trước đây ngược lại là ta xem nhẹ ngươi, coi là chỉ là một nhân vật nhỏ, cho nên cũng không có quá mức để ý, đây là ta sai lầm, mà ta cũng vì này bỏ ra cái giá không nhỏ. Uyên Tuyền thở dài một hơi, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người kim giáp, phát ra kim loại va chạm tiếng vang. Bất quá cũng may, ta còn có cơ hội đi đền bù. Uyên Tuyền bàn tay nắm lấy một bên đại kích màu vàng ống, thân thể cũng là chậm rãi đứng lên, khi hắn đứng lên một chớp mắt kia, phương này sa mạc. Thiên địa tự hồ là trở nên tối sầm lại, một cổ không cách nào hình dung ý sát phạt đột nhiên bộc phát. Tàn phá bừa bãi sa mạc phong bạo trực tiếp là tại cổ ý sát phạt kia bên dưới đông kết, giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Sa mạc mặt ngoài, càng là có sương lạnh tại lan tràn. Mà tại Uyên Tuyền sau lưng, các vàng ngưng tụ, thời gian dần trôi qua tạo thành một tòa sa điêu kia bộ dáng, thình lình cùng Chu Nguyên. Hoàn toàn tương tự. Uyên Tuyền dường như tại tự nói, nhưng này. Phát tán đi ra xâm nhiên sát ý, lại là làm cho người da đầu rung lên. Chu Nguyên, ta lúc trước cũng đã nói, vì để cho xích lưu bọn hắn có thể đã chết an tâm điểm, ta sẽ đem da của ngươi lột bỏ đến, bọc tại trên sa điêu này. Ngươi. Trong tay hắn đại kích màu vàng ống, xa xa chỉ hướng Chu Nguyên, ánh mắt đạm mạc, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận chế tài sao. Đại kích màu vàng ống xa xa chỉ đến, lôi cuốn lấy sát ý ngút trời. Nhưng mà Chu Nguyên thần sắc lại là cũng không hiển lộ ra chút nào e ngại, chỉ là nghiêng đầu đối với Ngải Đoàn Tử, Tô Ấu Vi bọn người nói, chi đội. Ngũ này những người khác phân tán ở tứ phương, giao cho các ngươi. Người này, ta cùng Thôn Thôn đi đối phó. Ở tại trên đỉnh đầu, Thôn Thôn cũng là phát ra trầm thấp tiếng trống. Trong thú đồng hắc quang lấp lóe, hiển nhiên như lâm đại địch. Cẩn thận! Ngải Đoàn Tử bọn người trong mắt có chút thần sắc lo lắng, nhưng vẫn là căng dặn đến, bởi vì nơi này trừ Chu Nguyên cùng Thôn Thôn, chỉ sợ thật đúng là không ai có thể đối với Uyên Tuyền kia tạo thành chút nào uy hiếp, mà lại, liền xem như Chu Nguyên cùng Thôn Thôn liên thủ, bọn hắn đều ôm một chút bi quan tâm thái. Dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng Uyên Tuyền cường hoành, đó tuyệt không phải là trước đây xích lưu có thể so sánh. Mà một khi ngay cả Chu Nguyên cùng Thôn Thôn đều không thể rung chuyển. Uyên Tuyền kia, như vậy hôm nay, nghênh đón bọn hắn, không thể nghi ngờ. Cũng sẽ là tai họa ngập đầu. Chu Nguyên đạp không tiến lên, mấy. Bước đằng sau, chính là bước vào đến trên không sa mạc, xuất hiện ở Uyên Tuyền phía trước ngàn trượng chỗ. Rống. Thôn Thôn nhảy xuống, thân thể nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành tử kim cự thú. Uyên Tuyền nhìn chằm chằm một người một thú. Thản nhiên nói, Nguyên Anh. Cảnh nguyên khí, du thần sơ kỳ thần hồn.

Trong tay kim kiếp trực tiếp là chấn vỡ hư không mà ra, trong nháy mắt, kim quang gào thét, nhanh như như thiểm điện. Xuyên thủng Chu Nguyên thân thể, đem nó một mực đính tại sa mạc chỗ sâu. Cả tòa sa mạc, phản phất đều là vào lúc này chấn động một cái. Còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta mang đến một chút việc vui đâu. Uyên Tuyền mặt không thay đổi nhìn qua thân ảnh bị kim kích xuyên qua. Kia, có chút thất vọng lắc đầu. Thôi được, sớm một chút giải quyết, cũng tiết kiệm lãng phí thời gian. Hắn xòe bàn tay ra, định đem kim kích thu hồi. Bất quá, cũng chính là tại một cái chớp mắt này, hắn con ngươi chợt có chút co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, cái kia bị kim kích đính tại sa mạc. Chỗ sâu Chu Nguyên, bộ da toàn thân đột nhiên biến thành màu bạc, ngân. Hóa Chu Nguyên giơ bàn tay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay áo có thất thải quang mang lấp lóe. Tiếng kiếm ngân, ầm vang vang lên. Ông! Theo kiếm ngân vang vang lên, còn có từng đạo ánh kiếm bảy màu. Một chớp mắt kia, thất thải chi quang, bao trùm vùng chân trời này, cổ. Phong duệ chi khí kia trùng thiên, trực tiếp là đem cửu thiên vân tiêu. Đều cắt đứt. Mà đồng thời, hình như có nói nhỏ vang lên. Thất thải trảm thiên kiếm quang, cửu kiếm quy tông. Ánh kiếm bảy màu phá không trực chỉ Uyên Tuyền, một đạo tiếp một đạo, thình lình đã đạt cực hạn chính số lượng. Đầy trời kiếm rít vang lên, như kinh lôi cuồn cuộn mà động. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1325, Thánh Chúc Pháp Vực. Ông. Tiếng kiếm rít tràn ngập thiên địa, chính đạo ánh kiếm bảy. Màu phóng lên tận trời. Trong chốc lát kia chỗ bộc phát phong duệ chi. Khí, tựa như là có thể chém rách thiên khung. Ánh kiếm bảy màu này tự nhiên chính là Chu Nguyên sở tu thất thải trảm thiên kiếm quang. Bất quá dĩ vãng hắn, từ đầu đến cuối không cách nào làm đến chính đạo kiếm. Quang đều xuất hiện, tự nhiên cũng khó có thể đem đạo nguyên thuật này. Uy lực phát huy đến cực hạn. Nhưng nương theo lấy trước đây hai. Năm bế quan, bây giờ, cái này thất thải trảm thiên kiếm quang. Cuối cùng là có thể hiển lộ cao chót vót. Chính đạo ánh kiếm bảy màu phá. Không, tại trong khi gào thét này, kiếm quang đúng là thời gian dần trôi qua tương dung, trong lúc mơ hồ, tựa như là tạo thành một thanh giống. Như thất thải tinh thạch trường kiếm, thất thải tinh kiếm kia lấy không. Cách nào tưởng tượng tốc độ, lôi cuốn không cách nào tưởng tượng chi. Duệ, một cái hô hấp cũng không qua, kiếm quang đã là xuất hiện ở Uyên. Tuyền trước mặt. Đột nhiên hung mãnh đâm xuống. Đột nhiên xuất. Hiện lăng lệ phản công, làm cho Uyên Tuyền kia hai mắt đều là nhắm lại. Một chút, sắc bén đập vào mặt kia, cũng là làm cho trong mắt của hắn lần đầu xuất hiện một chút kinh ngạc. Đạo nguyên thuật này, bàn về uy năng vẫn còn coi là tốt, nhưng loại sắc bén vô kiên bất tồi này, lại là khá kinh người. Uyên Tuyền ánh mắt lấp lóe, song chưởng bao trùm lấy kim giáp kia đột nhiên. Khép lại, mênh mông nguyên khí cuốn tới. Giữa sông chưởng lực lượng, đủ. Để đem vạn dặm sơn nhạc đều là đẩy là đất bằng. Hung mãnh đâm mà. Đến thất thải tinh kiếm, thì là vừa vạn bị kim giáp sông chưởng kia đột. Nhiên khép lại ngăn chặn, tựa như hai ngôi sao hội tụ. Hai cổ lực lượng đang điên cuồng đối xứng, thất thải tinh kiếm chậm rãi tiến lên. Mũi kiếm sắc bén cắt hư không, ý đồ xông ra Uyên Tuyền sông chưởng phong tỏa, xuyên thủng nó thân thể. Nhưng nó chung quy vẫn là coi thường Uyên Tuyền nguyên khí nội tình kinh khủng kia. Cả hai giằng co, kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, ngay tại thất thải. Tinh kiếm kia mũi kiếm chạm đến Uyên Tuyền trên thân kim giáp thời điểm, một đạo nhỏ xíu vết kiếm xuất hiện, nhưng cùng lúc đó, Uyên Tuyền sắc. Mặt lạnh lùng đột nhiên song chưởng hợp lại, cái kia hội tụ Chu Nguyên. Toàn lực thất thải tinh kiếm, chính là bị nó sinh sinh ép tới phá toái. Ra! Đạo nguyên thuật này không sai, có chút chỗ thích hợp. Bất quá đây chính là ngươi hao tổn tâm cơ bộc phát phản công sao? Nói thật. Ra, cái này khiến ta có chút thất vọng đâu. Uyên Tuyền nhìn qua trong. Lòng bàn tay hóa thành vô số điểm sáng bảy màu tinh kiếm, cười nhạt một. Tiếng. Bất quá, coi như hắn lời này vừa dứt thời điểm, sao người. Nó hư không bỗng nhiên lặng lẽ phá toái ra, một đạo thất thải quang hoa. Đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, lấy một loại kinh người tốc độ phá toái. Hư không, trực chỉ Uyên Tuyền. Không ngờ là một đạo thất thải tinh kiếm. Đột nhiên xuất hiện biến hóa quá mức đột nhiên, liền ngay cả Uyên Tuyền kia đều không có phản ứng thời gian, Thanh thất thải tinh kiếm kia chính là lôi cuốn lấy vô biên sắc bén, trực tiếp là phách trảm tại Uyên Tuyền. Thân thể bên ngoài trên kim giáp. Ken. To rõ tiếng kim loại tại hư không bộc phát. Phụ cận hư không bị kiếm khí sắc bén sinh sinh xoắn nát. Uyên Tuyền sắc mặt vào lúc này có chút âm trầm xuống, hắn đấm ra một quyền. Mênh mông nguyên khí mà động, dưới một quyền, chân trời phản phất đều. Là đen xuống, mà thất thải tinh kiếm kia, trực tiếp là bị hắn một quyền. Đánh cho sụp đổ mà ra. Hắn quay đầu, nhìn qua hư không nơi nào đó, chỉ thấy nơi đó không gian ba động, một bóng người nổi lên. Chính là Chu Nguyên. Uyên Tuyền lại là mắt nhìn phía dưới bị kim kích đinh nhập sâu trong lòng. Đất Chu Nguyên, lại là nhìn thấy Chu Nguyên kia đã là hóa thành một bộ. Màu bạc khôi lỗi. Hiển nhiên, Chu Nguyên lấy khôi lỗi này hấp dẫn chú ý của hắn, mà nó bản thể thì là trốn chạy mà ra, tùy thời tìm kiếm. Sơ hở, cho hắn tới một lần đánh lén. Uyên Tuyền trong mắt có sát ý nồng nặc dâng lên, bởi vì nương theo lấy trước đây thất thải tinh kiếm. Khi chém xuống, hắn trên thân thể kim giáp bắt đầu xuất hiện vết rách. Vết rách đang nhanh chóng lan tràn, cuối cùng triệt để phá toái ra, hóa. Thành đầy trời điểm sáng, ngược lại là hoa mỹ vô cùng. Lại có. Thể phá ta vạn lân kim giáp thuật. Thật sự là đánh giá thấp ngươi. Con chuột nhỏ này uy lực. Uyên Tuyền nhìn chằm chằm Chu Nguyên bản thể, nói. Con thỏ gấp cũng sẽ cắn người, đúng không? Chu Nguyên. Ngược lại là cũng không thèm để ý Uyên Tuyền trong mắt để cho người ta. Rùng mình sát ý, cười cười, nói ra. Chỉ là trong lòng của hắn khó tránh khỏi trầm xuống, lúc trước phục kích, vốn là muốn cho Uyên. Tuyền tạo thành một chút thương thế, nhưng hắn còn đánh giá thấp người. Sau thủ đoạn, chính đạo trảm thiên kiếm quang đều xuất hiện. Lại vẻn vẹn chỉ là trảm phá Uyên Tuyền thân thể bên ngoài kim giáp. Uyên Tuyền lắc đầu, nói, vậy cắn xong người về sau, con thỏ là kết quả gì, ngươi cũng hẳn là biết được a. Khóe miệng của hắn mang theo ý cười dần dần trở nên đến dữ tợn. Uyên Tuyền bàn tay nắm một cái, đại kích màu vàng ống mãnh liệt bắn mà quay. Về, bị nó một thanh nắm chặt, sau đó lăn không dẫm một cái. Có khủng bố nguyên khí gợn sóng bộc phát ra, ngay sau đó, Uyên Tuyền thanh âm hờ hững kia, đột nhiên vang lên, thánh chúc pháp vực. Oanh! Hiện ra màu xám trắng pháp vực, vào lúc này lấy Uyên Tuyền làm tâm điểm, đột nhiên khuếch tán, trực tiếp là bao phủ vùng thiên địa này. Chu! Nguyên cùng thông thôn đều là bị pháp vực từ trong hư không gạt ra, kinh! Cũng cảm giác áp bách từ trong pháp vực lan tràn ra, làm cho một người. Một thú trong ánh mắt đều là hiện đầy ngưng trọng. Trong pháp vực, xám trắng chi quang bốc lên, trong lúc mơ hồ, đúng là tại giữa hư. Thông kia, tạo thành một cái to lớn ngọn nến xám trắng, trên ngọn nến. Nhảy lên ngọn lửa màu trắng, hỏa diễm bốc lên ở giữa, Chu Nguyên thần. Hồn đều là vào lúc này có chút nhói nhói đứng lên, hiển nhiên là cảm ứng được nguy hiểm cực lớn. To lớn ngọn nến xám trắng đứng sững ở pháp vực ở giữa, dầu sáp nhỏ xuống, trong nháy mắt biến thành hải dương màu xám trắng. Chu Nguyên ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm hải dương dầu sáp kia, tại chỗ sâu kia, hắn mơ hồ nhìn thấy rất nhiều bóng dáng. Du thần cảnh thần hồn, cảm giác thật đúng là có chút nhạy cảm đâu. Nguyên. Tuyền thấy thế, mỉm cười, chợt bàn tay hắn vừa nhấc, chỉ thấy hải dương. Dầu sáp kia đột nhiên cuốn lên vạn trượng sóng lớn, mà lúc này Chu Nguyên cùng thông thôn vừa rồi nhìn thấy, tại đáy biển kia, đúng là có. Từng đạo giống như người giống như thú các loại bóng dáng. Những cái bóng này bị thật dày dầu sáp nơi bao bọc, ánh mắt trống rỗng. Đây là ta thánh chúc pháp vực lực lượng, chỉ cần bị phong ấn ở trong pháp. Vực, liền sẽ trở thành khôi lỗi tượng sáp, từ nay về sau, sinh tử do ta. Khống chế. Uyên Tuyền nhìn qua những tượng sáp kia, ánh mắt có. Chút nóng bỏng. Đây đều là ta nhiều năm như vậy chiến lợi phẩm, thế. Nào. Rất mỹ lệ a. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Chu Nguyên, thông thông, khóe miệng ý cười càng thêm khiến người ta run sợ. Hôm nay đằng sau, các ngươi cũng sẽ trở thành ta trong vật sưu tập một. Thành viên. Có phải hay không cảm thấy đây là một kiện rất để cho. Người ta mong đợi sự tình. Chu Nguyên sắc mặt hơi khó coi, nếu. Là thật sự bị gia hỏa này làm thành tượng sáp, vậy nhưng thật sự là một kiện để cho người ta sống không bằng chết sự tình.

hắn chính là cảm giác được tự thân ở vào trong một vùng không gian hắc ám, ở chỗ này, tự hồ ngay cả cảm giác đều bị che giấu. Đây là đang thôn thôn trong bụng. Chu Nguyên có chút sững sờ, trách không được thôn thôn tên kia vĩnh viễn điền không đầy. Dáng vẻ, nguyên lai trong cái bụng này hoàn toàn chính là tự thành không gian. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, nơi này có thể che đậy lại cảm giác, Viên Tuyền kia cũng hẳn là không cách nào biết được hắn tình huống. Mà bây giờ thời gian cấp bách, thôn thôn trên thân thể đốm sáp xám trắng càng ngày càng nhiều, nếu là lại kéo dài thêm mà nói, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống, sắc mặt cũng là dần dần trở nên đến ngưng trọng lên. Lúc trước còn có tâm tình cùng thôn thôn nói đùa, cũng chỉ là muốn trấn an một chút nó, nhưng Chu Nguyên rất rõ ràng hiện tại bọn hắn tình huống có bao nhiêu hỏng bét, phản kích của hắn cũng chỉ có một cơ hội. Nếu là không được, chỉ sợ thật sự là muốn mát. Chu Nguyên lòng bàn tay hướng lên, trong lòng bàn tay chợt có quang mang tụ đến, ẩn có thất thải lấp lóe. Mấy tức đằng sau, có một cái giống như thực chất thất thải lưu ly hồ lô, xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1327, Đại Nhật Trảm Thánh Toa. Hiện ra thất thải hồ lô, tựa như lưu ly tạo thành, lẳng lặng đứng ở Chu Nguyên lòng bàn tay, ẩn ẩn có một cổ cực kỳ thần diệu ba động từ đó tản ra. Chu Nguyên nhìn chằm chằm lòng bàn tay thất thải lưu ly hồ lô, trong mắt thì là có gợn sóng nổi lên. Hồ lô này, chính là trước đây do Thương Huyền thất thuật chỗ diễn hóa mà thành, mà thất thải trảm thiên kiếm quang, cũng là từ trong hồ lô này diễn biến mà ra. Tại ban sơ bóng hồ lô này diễn hóa mà ra thời điểm, Chu Nguyên liền có một loại cảm giác, đây cũng không phải là Thương Huyền thất thuật chân chính hình thái cuối cùng. Chẳng qua là lúc đó không cách nào phỏng đoán đến càng sâu, đó là bởi vì muốn làm cho bóng hồ lô thực chất hóa, nó cần có một điều kiện trước tiên, chính là trước tiên cần phải đem thất thải trảm thiên kiếm quang tu luyện tới đại thành. Dĩ vãng Chu Nguyên không thể đạt tới một bước này, nhưng bây giờ, chính đạo ánh kiếm bảy màu đều xuất hiện, xem như đạt đến điều kiện. Cho nên lúc trước hắn đem chính kiếm chém ra một chớp mắt kia, hắn liền cảm ứng được bóng hồ lô biến hóa, đồng thời có rất nhiều đã từng bị che giấu che đậy tin tức, từ hắn trong đầu nổi lên. Chu Nguyên trở về chỗ trong đầu những tin tức trống rỗng thêm ra tới kia, sắc mặt có chút động dung, lẩm bẩm nói, đây mới là Thương Huyền thất thuật hình thái cuối cùng sao? Thương Huyền lão tổ, ngược lại là che giấu đến thật sâu. Bởi vì dựa theo đoạn tin tức này nói, muốn khởi động cái này thất thải trảm thiên hồ lô, còn cần một loại phụ trợ, mà phụ trợ kia, vượt quá Chu Nguyên dự kiến, đó lại là bốn đạo thánh văn. Không sai, chính là cái kia từ trên Thương Huyền thánh ấn mặt tước đoạt xuống bốn đạo thánh văn. Phá chướng, địa thánh, thiên tru, huyền vương. Chu Nguyên làm sao đều không có nghĩ đến, bốn đạo thánh văn này, vậy mà lại cùng Thương Huyền thất thuật hình thái cuối cùng phát sinh một chút liên hệ. Bất quá ngẫm lại là có thể nói tới thông. Thương Huyền lão tổ đã từng chấp chưởng Thương Huyền thánh ấn, mà Thương Huyền thất thuật cũng là do hắn sáng tạo, nếu là giữa hai bên có thể có liên hệ gì mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Dĩ vãng Chu Nguyên còn tại kỳ quái, lấy Thương Huyền lão tổ thánh giả cảnh giới, để lại nguyên thuật cũng không đến mức chỉ là đơn giản như vậy, bây giờ lại nhìn, mới hiểu được hắn hay là coi thường vị này Thương Huyền lão tổ. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, chỉ thấy có bốn đạo quang hoa từ đỉnh đầu xông chỗ, sau đó xoay quanh tại bốn phía, thần diệu chi lực phát ra, dẫn tới nơi này hắc ám đều là đang hơi ba động. Chính là thể nội bốn đạo thánh văn. Chu Nguyên nhìn chăm chú lên bốn đạo thánh văn, cũng không có quá nhiều chần chờ, dưới mắt thôn thôn còn ở bên ngoài đem hết toàn lực kéo dài. Hắn nơi này nhất định phải nhanh, không phải vậy một khi thôn thôn bị đốm trắng kia ăn mòn, không thể nói trước hậu quả khó liệu. Hô! Chu Nguyên hít sâu một hơi, bấm tay dẫn một cái, chỉ thấy bốn đạo thánh văn lướt đi, trực tiếp là một đầu liền vọt vào trong thất thải lưu ly hồ lô kia. Oanh! Theo bốn đạo thánh văn tiến vào, cái kia thất thải lưu ly hồ lô lập tức trở nên lộng lẫy đứng lên, có Lư Quang ở. Trong đó xoay quanh, từng đạo đường vân cổ lão, không ngừng từ thân hồ. Lô mặt ngoài như ẩn như hiện nổi lên. Đồng thời thân hồ lô rung. Động dữ dội lấy, Chu Nguyên có thể cảm giác được, một cổ lực lượng kinh. Cũng ở trong đó nhanh chóng dựng dục. Bất quá loại thai nghén. Này kéo dài mười mấy hơi thở, loại quang mang kia đúng là thời gian dần. Trôi qua có chút ảm đạm dấu hiệu. Nguyên khí không đủ. Chu. Nguyên liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, lúc này tâm niệm vừa động, Nguyên. Anh xuất hiện ở đỉnh đầu chỗ, sau đó mở ra miệng nhỏ, một đạo hiện ra. Màu bạch kim, tựa như khói bụi nguyên khí phun ra, rơi vào trong thất. Thải hồ lô. Trong bạch kim nguyên khí kia, hình như có vô số tinh trần đang lóe lên, nhìn như bất quá từng tia từng sợi, nhưng là Chu Nguyên thể nội nguyên khí. Nội tình biến thành. Mà theo Nguyên Anh phun ra tự thân nguyên khí tinh hoa, Chu Nguyên sắc mặt cũng là tại bằng tốc độ kinh người trở nên tái nhợt. Mức tiêu hao này, xa so với cùng Uyên Tuyền kia kịch chiến còn muốn tới càng thêm khổng lồ. Như vậy mênh mông tinh thuần nguyên khí gia nhập, thất thải hồ lô nguyên. Bản có chút ảm đạm kia lại lần nữa tách ra hào quang, thân hồ lô mặt. Ngoài, phản phất là có tinh thần chợt hiện, tạo thành tinh không chi. Cảnh tượng, huyền diệu khó lường. Nhưng Chu Nguyên sắc mặt lại là vào lúc này có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, cái này thất thải. Lưu ly hồ lô cần có nguyên khí thật sự là quá mức khổng lồ, hắn bây giờ. Đã là đem vượt qua bảy thành nguyên khí nội tình rót vào, nhưng thất. Thải hồ lô vẫn như cũ là không có đình chỉ hấp thu dấu hiệu. Nếu là tiếp tục như thế, chỉ sợ thật đúng là sẽ đem hắn triệt để rút khô. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, chợt trầm giọng nói, thôn thôn. Đem ngân ảnh nuốt vào tới. Theo thanh âm hắn rơi xuống, mấy tức về sau, không gian hắc ám ba động, một. Đạo ngân quang rơi xuống phía dưới, đương nhiên đó là ngân ảnh. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, ngân ảnh thể nội, lập tức có cuồn cuộn nguyên khí gào thét mà ra, cuối cùng chui vào trong thất thải hồ lô. Mà theo nguyên khí đều bị rút ra, chỉ thấy ngân ảnh rốt cuộc duy trì không nổi khôi lỗi chi hình, thân thể trực tiếp là hòa tan, cuối cùng biến. Thành một viên cầu màu bạc. Ở tại mặt ngoài, ngay cả ánh sáng trạch đều là trở nên ảm đạm xuống tới. Chu Nguyên tay áo vung lên, đem viên cầu màu bạc thu hồi, trong mắt lướt qua một vòng đau lòng, lần này rút ra ngân ảnh nguyên khí, thế tất sẽ đối với nó tạo thành một chút ảnh hưởng, đằng sau muốn bổ sung trở về sợ là phải cần một khoảng thời. Giang, chẳng qua hiện nay tình huống nguy cấp, làm như vậy cũng là chuyện không có cách nào khác, Chu Nguyên cũng không phải là không quả quyết. Người những này lấy hay bỏ tự nhiên là làm được. Mà nương theo. Lấy Chu Nguyên đem ngân ảnh nguyên khí bản nguyên đều điều mà ra, trước. Mắt cái kia thất thải lưu ly hồ lô rốt cục không còn tản mát ra loại. Thao khác chi ý kia, chỉ thấy hồ lô mặt ngoài, có lưu quang không ngừng. Nhốn nháo, Chu Nguyên ánh mắt xuyên thấu qua miệng hồ lô nhìn đi vào. Phản phất là nhìn thấy trong tinh không đại nhật chậm rãi dâng lên. Cổ chói mắt kia. Làm cho Chu Nguyên con mắt đều là phản phất bị đốt bị thương. Ba động chỗ bộc lộ mà ra kia, cũng là làm cho Chu Nguyên trong lòng có chút rung động dâng lên. Đạo nguyên thuật này, chỉ sợ có thể xâm nhập siêu cấp thánh nguyên thuật. Cấp độ. Chu Nguyên ánh mắt chớp động, tại Chu Nguyên trong tất cả. Ác chủ bài, hắn cảm giác duy nhất có thể cùng thuật này so sánh, chỉ sợ. Chỉ có đạo kia tổ long bàn thiên thuật. Cả hai thi triển. Đều là không gì sánh được gian nan cùng hà khắc. Chu Nguyên bàn tay duỗi ra, trịnh trọng giơ lên thất thải lưu ly hồ lô, đây chính là hắn dốc hết toàn lực chuẩn bị sát chiêu ác chủ bài, tiếp đó. Thắng bại, chính là chỗ này. Rống. Trong pháp vực xám trắng, thôn thôn tiếng gầm gừ như sấm rền quanh quẩn. Liên tục không ngừng tượng sát đại quân trùng sát mà đến, cuối cùng lại là. Bị nuốt đều càng quét, chỉ là theo loại chiến đấu này tiếp tục. Thông thôn cũng là phát giác được thân thể của nó bắt đầu trở nên càng ngày. Càng nặng, phản phất thân phụ ngàn vạn cự sơn, ép tới nó khó mà. Động đầy. Nếu là nó có phá chướng thánh văn mà nói, thì là có thể phát hiện, bây giờ thân thể của nó mặt ngoài, cơ hồ đã là hiện đầy điểm lấm tấm màu trắng. Trên hư không, Nguyên Tuyền nhìn qua một màn. Này, thì là khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, độc nến đã là muốn. Triệt để bao phủ thôn thôn thân thể, một khi một bước này hoàn thành. Như vậy thôn thôn ý thức liền sẽ bị phong ấn, đến lúc đó, cổ này thánh. Thú thân thể, cũng sẽ trở thành nghe hắn hiệu lệnh khôi lỗi. Liền xem như thánh thú, cũng chung quy chỉ là một đầu súc sinh. Uyên Tuyền khẽ cười một tiếng, trong mắt có khinh miệt hiển hiện. Ngươi! Cũng đừng trách ta, muốn trách, thì trách Chu Nguyên kia không biết trời cao đất rộng, trước đây cho hắn cơ hội đào mệnh, hắn nhưng không có nắm chắc, ngược lại còn muốn chủ động tới khu vực hạch tâm này. Đem tên kia phun ra đi, đừng tưởng rằng cùng rùa đen một dạng trốn đi, liền có thể tránh cho tiếp xuống kết cục, nếu hắn dám đến khiêu khích, tự nhiên cũng nên minh bạch sẽ bỏ ra cái giá gì. Thanh âm của hắn rơi vào phía dưới thôn thôn trong tai, người sau lập tức phát ra tiếng rống thảm, thú đồng lóe ra vô tận hung quang đem Uyên Tuyền nhìn chằm. Chằm. Ngu xuẩn mất khôn súc sinh. Uyên Tuyền lắc đầu. Tay áo vung lên, chỉ thấy tượng sáp đại quân kia lập tức lao nhanh mà. Qua, lôi cuốn lấy ngập trời sát phạt, đối với thôn thôn quét sạch mà đi. Thôn thôn rống to, cho dù thân thể nặng nề như núi, nhưng nó vẫn như cũ là. Không có lui ra phía sau nửa bước, thú đồng nhìn chằm chằm tượng sáp đại quân vọt tới kia, định nghênh tiếp. Bất quá nó thân ảnh vừa động, một thanh âm tại thể nội vang lên. Được rồi. Thông thông nghe vậy, có chút do dự một chút, sau đó vừa rồi hé miệng, hắc. Quang tại trong miệng hóa thành vòng xoáy, sau một khắc, có một đạo. Quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Rốt cục đi ra sao? Tiểu ô quy. Uyên Tuyền thấy thế, lập tức cười nói. Quang ảnh ở giữa không trung biến thành Chu Nguyên thân ảnh, ánh mắt của hắn. Khóa chặt trên hư không Uyên Tuyền, ánh mắt hờ hững, bàn tay chậm rãi. Nâng lên, cái kia thất thải lưu ly hồ lô tại lòng bàn tay lóe ra dị. Quang. Uyên Tuyền cũng là phát hiện thất thải hồ lô kia, ánh mắt ngưng tụ, trên mặt ý cười có chút thu liễm. Từ trên hồ lô kia, hắn cảm giác đến một cổ có chút tim đập nhanh ba động. Nhưng mà còn không đợi hắn cẩn thận cảm ứng, Chu Nguyên đã là hít sâu một hơi, một tay dựng thẳng tại trước ngực, bàn tay vừa nhấc, thất thải lư. Ly hồ lô chậm rãi dâng lên, tại miệng hồ lô kia vị trí, có thần dị hào. Quang nổi lên, nhẹ nhàng xoay tròn ở giữa, cuối cùng mơ hồ phản phất là tạo thành một đạo khoảng 3 tấc xích hồng toa ảnh. Theo một màn kia xích hồng toa ảnh xuất hiện, Chu Nguyên vị trí hư không, dường như bắt đầu băng liệt. Có một cổ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, như ẩn như hiện phát ra. Giờ khắc này, Uyên Tuyền rốt cục đổi sắc mặt, trong mắt có kinh đào hải. Lãng hiển hiện, hiển nhiên là từ trong toa ảnh nơi miệng hồ lô kia, cảm. Thấy nguy cơ trí mạng. Mà cũng chính là vào lúc này, Chu Nguyên. Trong sự bình tĩnh kia nhưng lại có lạnh lẽo sát ý lưu chuyển thanh âm. Lặng lẽ vang lên. Đây là, thất thải trảm thánh hồ lô. Đại Nhật trảm thánh toa. Còn xin các hạ. Lưu lại mạng chó. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1328, xích toa hiển thần uy. Khi Chu Nguyên bình tĩnh thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, chỉ gặp hồ lô kia nơi cửa, quang hoa lưu chuyển, xích hồng toa ảnh tản ra vô tận. Nóng bỏng kia chuyển động, xa xa khóa chặt Uyên Tuyền vị trí, ngay sau. Đó, quang hoa lấp lóe, xích hồng toa ảnh từ hư không ở giữa chợt lóe lên rồi biến mất. Mà Uyên Tuyền thì là vào lúc này toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cổ không cách nào hình dung khí tức khủng bố bao phủ. Trong tâm. Thân là trong thánh tộc xếp hạng đỉnh tiêm pháp vực đệ tam cảnh, Uyên Tuyền tự nhiên không phải hạng người tầm thường, tuy nói Chu Nguyên phản kích khủng bố đột nhiên này làm cho trong lòng của hắn. Hải nhiên, nhưng hắn cũng minh bạch, đây chính là đến từ Chu Nguyên. Cuối cùng phản công, nếu là có thể đem nó chống cự xuống tới, tiếp xuống Chu Nguyên cùng thôn thôn đều sẽ mặc hắn giết. Cho nên, Uyên Tuyền không chút do dự thúc dục tự thân thủ đoạn mạnh nhất. Pháp vực chi bảo, thánh chúc thần giáp. Nương theo lấy Uyên Tuyền quát chói tai tiếng vang triệt, chỉ thấy phương này pháp vực rung động dữ dội đứng lên, trong pháp vực kia đứng sừng sững. Thánh chúc lúc này ở lúc này kịch liệt bốc cháy lên, tại cái kia thánh. Chúc chỗ sâu, chảy ra chất lỏng màu vàng, những chất lỏng kia đối với. Uyên Tuyền gào thét mà đi, qua trong giây lát chính là ở tại thân thể. Ngoại hình thành một bức màu vàng chiến giáp. Chiến giáp đằng sau, màu xám trắng áo choàng đón gió mà động. Theo chiến giáp che thân, Uyên Tuyền kia khí thế vào lúc này đột nhiên tăng. Vọt, liên tục tăng lên, dẫn tới hư không không ngừng phá toái. Hắn lúc này, tựa như chiến thần đồng dạng, khí thế khiếp người, không thể chống cự. mà cũng chính là tại Uyên Tuyền triệu hồi ra chiến giáp hộ thân một chớp. Mắt kia, phía trước hư không đột nhiên phá toái ra, một đạo xích hồng. Toa ảnh phá không mà tới. Một sát na kia, phản phất là có một vòng đại nhật giáng lâm, mang đến hủy diệt nóng bỏng. Nhiệt độ cao kia, trong nháy mắt đem bốn phía thiên địa nguyên khí nhóm lửa. Mà cho dù Uyên Tuyền người khoác pháp vực chi bảo biến thành chiến giáp, nhưng như cũng là tại thời khắc này cảm thấy nóng rực nhói nhói, đây càng là làm cho hắn có chút hãi nhiên, dựa theo suy đoán của hắn, chỉ sợ. Đây cũng là một đạo siêu cấp thánh nguyên thuật. Hắn không thể nào hiểu. Được, chung nguyên này làm sao có thể có chứa loại cấp bậc này nguyên thuật. Loại cấp bậc này nguyên thuật, liền xem như tại bọn hắn. Trong thánh tộc, đều tuyệt đối coi là đỉnh tiêm, mà lại mấu chốt nhất. Là, loại cấp bậc này nguyên thuật điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, coi như ngươi may mắn đạt được, còn chưa nhất định có thể tu luyện mà. Thành. Phóng nhãn bọn hắn thánh tộc những cái kia đỉnh tiêm pháp. Vực cường giả, liền xem như tại trong đệ tam cảnh, người có thể tu luyện siêu cấp thánh nguyên thuật, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hắn, thì là không ở trong đám này. Cho nên khi hắn tại nhìn thấy Chu Nguyên vậy mà lấy nguyên anh cảnh thực lực, thi triển ra một đạo siêu cấp thánh nguyên thuật lúc, mới có thể cảm thấy như vậy kinh hãi. Đương nhiên, hắn lại cũng không biết. Được, Chu Nguyên có thể thi triển ra đạo này có thể so với siêu cấp thánh nguyên thuật công kích, càng nhiều hay là bởi vì bốn đạo thánh văn tồn tại, nhưng dù vậy, Chu Nguyên cũng bỏ ra ngân ảnh bản nguyên làm. Đại giá. Xích hồng toa ảnh xuyên phá không gian mà tới, tại mang. Đến không gì sánh được nóng bỏng thời điểm, cũng mang đến tử vong rét. Lạnh khí tức. Toa ảnh gào thét, phản phất không nhìn không gian, tại chỗ mũi toa bất quá khoảng ba tấc kia, có một cổ quen thuộc ba. Động, đó là phá chướng thánh văn, lấy là mũi nhọn, có thể dòm ngàn vạn sơ hở. Toa nhận chỗ, có địa thánh văn quanh quẩn, mang đến vô biên lực lượng hóa thành vô kiên bất tồi sắc bén. Chui toa chỗ, là thiên tru thánh văn, thiên tru chi lực ám uẩn. Mà xích toa chỗ sâu, là huyền vương thánh văn khống chế, điều hòa tứ văn chi lực. Trong ba tấc ngắn ngủi, lại là thần diệu thai nghén. Uyên Tuyền trong con mắt, phản chiếu lấy ba tấc xích toa kia, nhưng kẻ sau. Tốc độ quá nhanh, liền xem như hắn, cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm giác. Được một vòng xích quang lướt qua, ngay sau đó, hình như có một vòng đại nhật va chạm mà đến. Nóng bỏng cùng hủy diệt đồng thời mà tới. Va chạm, lặng yên không tiếng động xuất hiện, nhưng không có bất luận cái gì kinh thiên động địa động tĩnh. Liền ngay cả Chu Nguyên bản nhân, đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo xích. Quang chợt lóe lên, sau đó trong pháp vực liền yên tĩnh trở lại, thậm. Chí ngay cả tiếng gió tự hồ cũng là tiêu biến. Uyên Tuyền người khoác chiến giáp thân ảnh vẫn như cũ là đứng ở trên hư không, thân thể trầm ổn, bất động như núi. Sắc mặt có chút tái nhợt Chu Nguyên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đạo nhân. Ảnh kia, trong mắt cũng là mang theo một vẻ khẩn trương chi ý. Một bên thôn thôn phát ra gầm nhẹ, truyền đến ý niệm, ngươi chơi đùa đại. Chiêu này có phải hay không cái hàng giả? Nếu như là giả, chúng ta muốn. Hay không trước thừa cơ trốn? Chu Nguyên tức giận, ngươi mới là cái hàng giả. Hắn cái kia một cái đại nhật trảm thiên toa. Chính là hội tụ tứ đại thánh. Văn lực lượng, vì đem nó thôi động, hắn thậm chí còn dựng vào ngân ảnh. Đến nguyên khí bản nguyên, từ trên đại giới tới nói, tuyệt đối là bệnh. Thiếu máu, nếu như cái này đều không giải quyết được một cái pháp vực đệ tam cảnh, vậy hôm nay chỉ sợ cũng thật sự là giữ nhiều lành ít. Mà tại một người một thú nói thầm ở giữa, trên hư không, Uyên Tuyền kia. Ánh mắt rốt cục giật giật, bất quá nương theo lấy hắn ánh mắt dị động. Thời điểm, một đạo nhỏ xíu vết tích đột nhiên xuất hiện ở nó chiến giáp. Mặt ngoài. Uyên Tuyền con ngươi co rụt lại, có chút gian nan cúi đầu. Lại sau đó, hắn chính là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy, một vệt ánh sáng. Trượt vết rách vào lúc này từ trước ngực chiến giáp nổi lên, vết rách. Kia vết tích, phản phất là nóng hổi lưỡi đao xẹt qua ngưng kết dầu. Trơn. Vết rách đang nhanh chóng lan tràn, cuối cùng trực tiếp là đi. Ngang qua toàn bộ trước ngực chiến giáp, ngay sau đó, hắn cảm giác đến. Thiên địa xoay tròn. Bởi vì hắn nửa người trên, vậy mà tại lúc này chậm chậm sụp đổ xuống tới. Mà Chu Nguyên cùng thông thôn thì là nhìn thấy, lúc này Uyên Tuyền thân. Thể, lấy tia sáng kia trượt vết tích làm giới hạn, trực tiếp là chậm rãi trượt xuống, một phân thành hai. Tại hậu phương kia, pháp vực xám trắng cũng là xuất hiện một đạo vết tích lướt qua, toàn bộ pháp vực đồng dạng bị chia cắt ra tới. Loại cảm giác này tựa như là có cái gì không cách nào chống cự sắc bén chi quang, từ đó đem nó cắt ra đồng dạng. Làm sao có thể? Quyên Tuyền trên nửa cái thân thể trượt xuống, trên khuôn mặt của hắn lại là hiện đầy vẻ không thể tin được, hắn không cách nào tưởng tượng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh chúc chiến giáp, vậy mà không thể ngăn cản bên dưới đạo ba tấc xích toa kia. Tuy nói cái kia có lẽ là siêu cấp thánh nguyên thuật, nhưng bất kể như thế nào, người thôi động nó, nguyên khí tu vi vẻn vẹn chỉ là nguyên anh cảnh. Hôm nay trận chiến đấu này, hắn từ đầu đến cuối đều là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, Chu Nguyên kia cùng thông thôn, hắn thấy bất quá chỉ là hai cái mặt hắn ngược sát con mồi thôi, đợi ngày khác chơi tận hứng, tác liền có thể đem bọn hắn cho thu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại trước mắt cuối cùng này, Chu Nguyên đột nhiên bộc phát, lại là như vậy không thể tưởng tượng nổi nghịch chuyển hết thảy. Ta không cam tâm a, ta không cam lòng a. Nguyên Tuyền tại rít lên, hắn thật là không cam lòng tới cực điểm, nếu như sớm biết như vậy, hắn liền không làm đem một người một thú làm thành tượng. Sắp dự định, hắn nếu là trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn đem bọn hắn chém giết, Chu Nguyên căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào đến thi triển ra loại sát chiêu cần lâu dài thời gian ấp ủ này. Giờ khắc này, Uyên Tuyền cảm nhận được cái gì gọi là hối hận. Mà nương theo lấy Uyên Tuyền tiếng rít vang lên, chỉ thấy hắn thân thể chia làm hai đoạn kia, cũng là vào lúc này bắt đầu hòa tan, bởi vì lúc trước xích toa kia xuyên qua thân thể lúc, trong đó ẩn chứa hủy diệt nhiệt độ, cũng là đem nó trong thân thể sinh cơ đều bốc hơi. Ngắn ngủi mấy tức, khi Uyên Tuyền không cam lòng rít lên còn đang vang vọng, lúc, thân thể của hắn nối liền tòa pháp vực xám trắng kia, đều là vào lúc này hòa tan, hóa thành một sợi khói xanh, triệt triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Thông thôn mở lớn lấy miệng rộng nhìn qua một màn này, thú đồng trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ. Nó có chút không thể nào tiếp thu được trước đây gian sau biến hóa. Cái này bị hại chết. Thông thôn mờ mịt nhìn về phía Chu Nguyên, lúc trước Chu Nguyên thi triển xích toa kia, chỉ có người bị khóa chặt mới có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa đại khủng bố, cho nên liền ngay cả thôn cũng không biết được xích toa kia đáng sợ. Nó chỉ là cảm giác cục diện này lập tức chuyển biến quá nhanh, nhanh đến mức có chút khó mà tiếp nhận. Chu Nguyên nhìn qua cái kia tiêu tán pháp vực, đồng dạng là rung lên một lát, chợt bàn tay hắn vẫy một cái, trong hư không có bốn đạo hào quang lướt qua, cuối cùng đầu nhập vào hắn giữa mi tâm. Chính là bốn đạo thánh văn kia. Đối với thôn khó có thể tin, Chu Nguyên ngược lại là tương đối dễ dàng tiếp nhận kết quả này, Nguyên Tuyền này tuy mạnh, nhưng cũng đừng coi thường bốn đạo thánh văn lực lượng, lúc trước bốn đạo thánh văn trở về lúc, Chu Nguyên có thể phát giác được trong đó thánh quang có chỗ yếu. Bất hiển nhiên lần này thôi động, đối với bốn đạo thánh văn cũng là tạo thành một chút hao tổn. Tại bỏ ra đại giới lớn như vậy dưới, nếu như còn không thể giải quyết hết Nguyên Tuyền này mà nói, Chu Nguyên mới có thể thật cảm giác được khó có thể tin, dù sao gia hỏa này tuy mạnh, nhưng ở trong tình báo kia cũng chỉ là đứng hàng top 10, tại trước mặt của hắn, còn có không ít càng mạnh thánh tộc pháp vực đệ tam cảnh. Chu Nguyên hít sâu một hơi. Hắn có thể cảm giác được mi tâm thần hồn ảm đạm, trong thần phủ nguyên anh cũng là không còn dĩ vãng sáng chói. Địa phương khác kết thúc làm việc liền giao cho ngươi. Chu Nguyên đối với thôn nhắc nhở một tiếng, sau đó liền lại nhịn không được cổ mệt mỏi kia, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới, hai mắt nhắm nghiền, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí bổ sung lần này đại chiến hao tổn. Thôn nhìn đến Chu Nguyên tư thái này, liền hiểu hắn tự thân đã là dầu hết đèn tắt, lúc này phun ra một đạo hắc quang đem nó bao lại, sau đó đạp nát hư không mãnh liệt bắn mà ra. Bây giờ Uyên Tuyền chết, thánh tộc chi đội ngũ này lại không bất kỳ uy hiếp gì, tiếp xuống chỉ cần đem mặt khác còn sót lại quét hết, mảnh chiến khu này, liền triệt để sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn. Trận này thực lực vốn không tại một cái tầng cấp song phương, cuối cùng, lại là bọn hắn lấy yếu thắng mạnh, trở thành người thắng cuối cùng. Một màn này, e là cho dù là những chư thiên thánh giả kia trông thấy, đều tìm không ra nửa điểm đâm tới. Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 1329, Chư Thánh Tán. Khi Uyên Tuyền chết một khắc này, chiến khu thứ 77 này neo điểm chi tranh, cơ bản liền xem như có kết quả. Mà kết quả kia, không thể nghi ngờ là đại xuất nhân ý liệu. Ai cũng không nghĩ tới, cái này tại trong thánh tộc có không thấp vọng. Tên Kim Giáp Uyên Tuyền, vậy mà lại ngõm tại đây. Nguyên bản lấy bọn hắn chi đội ngũ này thực lực tổng hợp, liền xem như muốn đi tranh đoạt. Những chiến khu lôi cuốn kia, đều xem như có không nhỏ phần thắng. Đáng tiếc, hắn lại lật thuyền trong mương. Theo thôn thôn giết ra phá toái pháp vực, đem Uyên Tuyền chết tin tức truyền ra lúc, những thánh tộc cường giả kia đều là kinh hãi muốn tuyệt, sĩ. Khí cơ hồ là trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, chiến ý hoàn toàn không. Có. Thế là, khi thôn thôn đạp không gào thét mà khi đến, thánh tộc đội ngũ đều tan tác, sau đó bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Mà Ngải Đoàn Tử, Võ Giao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần bọn người nhìn qua một màn này, thì là có chút hoảng hốt. Lúc trước bọn hắn đang cùng đối phương khổ chiến, lúc kia nội tâm của bọn hắn cũng tràn ngập lo lắng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Uyên Tuyền kia cường đại, pháp vực đệ tam cảnh, đủ để hoành ép ở đây tất cả mọi người. Một khi Chu Nguyên cùng thôn thôn không thể chống đỡ được Uyên Tuyền kia, như vậy hôm nay bọn hắn nơi này, tất nhiên sẽ gặp phải một trường giết chóc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đang lúc trong lòng bọn họ thấp thỏm thời điểm, thông thông lại là mang đến một cái như vậy rung động lòng người tin tức, Uyên Tuyền lại bị giết, làm sao có thể chứ? Ngải Đoàn Tử xóa đi trên gương mặt vết máu, kinh ngạc lên tiếng. Đây chính là pháp vực đệ tam cảnh cường giả đỉnh cao a, Chu Nguyên cùng thông thông, một cái nguyên anh cảnh, một cái mới vào bát phẩm, bình thường tới nói, song phương chiến lực hẳn là cũng không tại trên một cái cấp bậc. Coi như Chu Nguyên dĩ vãng có vượt cấp mà thắng chiến. Nhưng người nào dám đem loại sự tình này đặt tại Uyên Tuyền trên đầu? Cùng loại Uyên Tuyền loại cường giả cấp bậc này, liền xem như ở trong thánh tộc, đều không phải là cái gì tiểu nhân vật a. Điện hạ có vô địch chi tư. Tô Ấu Vi yên nhiên cười khẽ, trên gương mặt thanh lệ trắng nõn lưu chuyển lên quan trạch, người bên ngoài đối với kết quả này cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng lại là tiếp nhận đến nhanh nhất, bởi vì đối với Chu Nguyên, nàng có gần như mù quáng tín nhiệm. Một bên Triệu Mục Thần không thích nhất Tô Ấu Vi đối với Chu Nguyên loại vô não thổi phồng này, giống như phản xạ có điều kiện liền muốn phản đổi trở về, bất quá khi hắn vừa nghĩ tới cái khi chết Uyên Tuyền lúc, trong miệng lời nói lại là có chút khó mà phun ra ngoài. Hắn đồng dạng mới có thể được tính là thiên kiêu. Cho nên mới hiểu hơn trong lúc này độ khó, Chu Nguyên lần này chiến tích, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ làm cho chư thiên đều xôn xao. Dù sao lần này hắn chém giết cũng không phải cái gì tiểu miêu tiểu cẩu, mà là một vị hàng thật giá thật pháp vực đệ tam cảnh, đây là nhất tới gần thánh giả cấp độ. Hỗn đảng này, càng ngày càng biến thái. Cuối cùng, Triệu Mục Thần chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn, rõ ràng tại cái kia lúc trước trên cử vực đại hội, Chu Nguyên này muốn thắng hắn đều được dốc hết toàn lực vừa rồi thắng hiểm. Nhưng hôm nay, chênh lệch của song phương đã bắt đầu kéo ra. Bất quá Triệu Mục Thần nhưng lại chưa bởi vậy liền sinh ra cái gì tuyệt vọng tâm tình chán chường. Ngược lại ánh mắt sáng rực, mắt có tín niệm, ta sẽ không nhận thua, bây giờ chư thiên cùng thánh tộc ma sát càng ngày càng nhiều, cái này tất nhiên là ngàn vạn năm không có chi cục, trong đó tự có đại cơ duyên mà. Sinh, nếu có thể bắt được, ta Triệu Mục Thần cũng sẽ có nhìn thánh giả. Đến lúc đó tự nhiên không hư hắn. Võ Giao quay đầu, mắt phượng nhìn qua nơi xa pháp vực tiêu tán địa phương, nơi đó trước đó có pháp vực bao phủ, bọn hắn không thể nhận ra đến trong đó bạo phát loại nào cấp bậc đại chiến, nhưng có thể tưởng tượng ra được, vậy tất nhiên là cực kỳ thảm liệt. Hai chi đội ngũ tranh đấu, trọng yếu nhất một chỗ, chính là Chu Nguyên cùng Uyên Tuyền. Bất luận ai bại, đều sẽ mang đến trí mạng kết quả. Chu Nguyên hẳn là cũng minh bạch hắn chỗ gánh chịu trách nhiệm, nhưng hắn cuối cùng vẫn như cũ là kháng lên, người kia có vượt qua người tưởng tượng cứng cỏi, mà loại cứng cỏi này có lẽ chính là từ năm đó hắn cái kia thánh long chi khí bị nàng phụ hoàng sinh sinh rút ra một khắc này. Đưa ra bắt đầu bồi dưỡng ra được. Phụ hoàng, mặc dù ngươi làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, nhưng có lẽ cũng tại trong lúc vô tình sáng tạo ra một vị chân chính thánh long. Nói đến, cũng là thật buồn. Cười. Võ Dao mắt phượng cụp xuống, trong tầm mắt có phức tạp cảm xúc. Thạch Long bí cảnh bên ngoài, chư thiên thánh giả chỗ. Mà lúc này các vị thánh giả có chút an tĩnh, ánh mắt của bọn hắn, đều là mang theo một chút kinh ngạc nhìn qua trên một chỗ màn sáng, trong màn sáng kia hình ảnh, chính là Chu Nguyên chém giết Uyên Tuyền một màn kia. Thật bé nhọn một đạo xích toa. Một đạo có chút tán thưởng tiếng cười vang lên, phá vỡ an tĩnh. Chúng thánh nhìn lại, chỉ thấy Kim La Cổ Tôn mỉm cười gật đầu. Trên đạo xích toa này, ta cảm ứng được một chút đã từng quen thuộc ba động. Hẳn là nguồn gốc từ Thương Huyền Thiên đi. Thương Huyền Thiên vị. Kia, ngược lại là đáng tiếc. Kim La Cổ Tôn chậm rãi nói. Chúng. Thánh thần sắc đều là khẽ động, Thương Huyền Thiên ở trong chư thiên là. Thực sự ở cuối xe, thực lực cũng coi là yếu nhất, trong đó sở xuất thánh giả cũng là số lượng ít nhất, bất quá trong đó nổi danh nhất, tự nhiên. Muốn số vị kia Thương Huyền lão tổ. Đối với vị này Thương Huyền lão tổ, ở đây những này thánh giả, cũng là lòng có ý kính nể. Thương Huyền Thiên sở xuất thánh giả tuy nói số lượng ít nhất, nhưng lại cũng không phải là liền thật chỉ có Thương Huyền lão tổ một vị, chỉ là dĩ. Vãn những thánh giả kia, cuối cùng đều là thoát ly Thương Huyền Thiên. Đây cũng không phải bọn hắn quên gốc, mà là có chút bất đắc dĩ. Thương Huyền Thiên tại thời kỳ viễn cổ kia, liền bị thánh tộc ăn mòn nghiêm trọng, trong đó có rất nhiều tai họa ngầm, loại tai họa ngầm này đối với pháp vực đều không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng nếu là đặt chân thánh giả mà nói, thì lại nhận ảnh hưởng ăn mòn, tạo thành tự thân tinh tiến chậm chạp. Mà Thương Huyền Thiên dĩ vãng những thánh giả kia, vì không nhận này liên lụy, chỉ có thể rời đi Thương Huyền Thiên. Nhưng như thế vừa đến, vậy tạo thành ảnh hưởng cũng là bởi vì không có thánh giả tọa trấn, thánh tộc tại trong tòa thiên vực này ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, tại thời kỳ viễn cổ kia, thánh tộc thậm chí có thể dẫn lôi kiếp giáng lâm, trực tiếp đem một chút đối với thánh tộc bất kính tông môn thế lực sinh sinh hủy diệt, xem Thương Huyền Thiên sinh linh như chó rơm. Khi đó toàn bộ Thương Huyền Thiên đều là muốn rơi vào thánh tộc khống chế, mà mặt khác tứ thiên thì bị thánh tộc kiềm chế, khó mà viện trợ. Mà tại loại thời khắc nguy nan này, Thương Huyền lão tổ phá thánh, hắn chưa từng chọn rời đi Thương Huyền Thiên. Ngược lại là dừng lại tại Thương Huyền Thiên, đồng thời thu được Thương Huyền Thánh ấn tán thành, tấn là Thương Huyền Thiên thiên chủ, này mới khiến đến Thương Huyền Thiên có thể từ thánh tộc trong khống chế thoát ly. Bất quá Thương Huyền lão tổ cũng vì này bỏ ra đại giới, cuối cùng thậm chí thánh vẫn. Ở đây chúng thánh sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn đối với Thương Huyền lão tổ loại lựa chọn này ôm lấy lớn nhất kính ý. Kim La Cổ Tôn nhìn qua trong màn sáng thân ảnh tuổi trẻ kia, sau đó đối với Thương Uyên cười một tiếng, nói, Thương Uyên, ngươi đệ tử này, có lẽ sẽ là Thương Huyền Thiên từ Thương Huyền lão tổ về sau, vị thứ hai sở xuất thánh giả. Chúng thánh cũng là có chút cảm thán, nếu như Chu Nguyên thật có thể nhập thánh mà nói, vậy Thương Uyên mạch này chẳng phải là nhất mạch tam thánh. Đây thật là trước đây chưa từng gặp. Thương Uyên nghe vậy, trên khuôn mặt già nua có ý cười vui mừng hiển hiện, sau đó hắn liếc qua một bên Lục Liễu, người sau mặt không biểu tình, con mắt cũng chưa từng nhìn về phía Chu Nguyên chỗ màn ánh sáng kia, tựa như là cái mù chữ đồng dạng. Thương Uyên lại không có ý định dễ dàng như vậy buông tha hắn, cười nhạt nói, Lục Liễu thánh giả, Chu Nguyên biểu hiện như vậy còn đập vào mắt. Lục Liễu khóe mắt co quắp một chút, hắn như thế nào nghe không ra Thương Uyên trong ngôn ngữ ý tứ. Bất quá Chu Nguyên lần này chiến tích ngay cả Kim La Cổ Tôn đều tán thưởng, hắn coi như trong lòng không thoải mái, lại có thể lấy ra cái gì đâm tới, cho nên cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng ứng tiếng nói, coi như không tệ, bất quá hẳn là cũng đến cực hạn, phía sau tranh đoạt, hay là phải xem phía trước những cái kia. Nhìn thấy lão già này hiện tại cũng còn mạnh hơn từ miệng cứng rắn, Thương Uyên cũng chỉ là mỉm cười, không cùng hắn làm tiếp tranh luận. Mà hắn như vậy thái độ, thì làm cho Lục Liễu tức giận hơn, chỉ có thể ở trong lòng kêu lên một tiếng đau đớn. Lão già, đắc ý cái gì kình, đánh cái top 10 pháp vực đệ tam cảnh cứ như vậy khó khăn, tranh đoạt sau cùng kia, còn không phải xem bắt diễn. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1330, hạch tâm neo điểm. Khi Chu Nguyên mở mắt ra, đem tự thân trạng thái dần dần khôi phục về sau, đã là 3 ngày sau. Đập vào mắt cát vàng quét sạch, trước đây kịch chiến lưu lại hố to, đã là bị gió cát điền hơn phân nửa, từ xa nhìn lại, như là một vũng hồ lớn màu vàng. Chu Nguyên cảm ứng tự thân, trong thần phủ Nguyên Anh lại. Lần nữa trở nên linh quang nội vẫn, trước đây tiêu hao xem như triệt để. Bù đắp lại, bất quá trong thần phủ bốn đạo thánh văn kia tạo thành. Thánh văn quang cầu, thì hay là mang theo một chút ảm đạm chi ý, hiển. Nhi nguyên khí tốt bổ, nhưng thánh văn này hao tổn, lại là cần thời gian tới chữa trị. Chu Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, không có cách, muốn vượt cấp chém. Giết một vị pháp vực đệ tam cảnh, thật không phải chuyện dễ dàng gì, nếu như hắn không trả giá đắt, căn bản cũng không khả năng làm được. Thực lực còn chưa đủ a. Chu Nguyên lẩm bẩm nói, Uyên Tuyền tại lần này thánh tộc trong những pháp vực cường giả tham chiến kia, chỉ có thể xâm nhập top 10. Hiển nhiên, tại trong Thạch Long bí cảnh này tất nhiên còn có mạnh hơn hắn tồn tại. Mà Chu Nguyên chém giết Uyên Tuyền đã là như vậy gian nan, nếu quả thật gặp phải loại kia so người sau còn mạnh hơn, Chu Nguyên cảm giác hắn liền xem như thủ đoạn ra hết, cũng là khó mà chống lại. Nói cho cùng, hay là cái này Nguyên Anh cảnh quá kéo hông? Coi như hắn Nguyên Anh chính tất bảy, nhưng chung quy hay là Nguyên Anh. Mà bây giờ tuy nói chiếm lĩnh chiến khu 77, nhưng tranh đấu nhưng lại chưa như vậy kết thúc, dựa theo chư thánh kế hoạch, song phương tranh đấu. Lại không ngừng tiến lên, thẳng đến tòa này Thạch Long trọng yếu nhất vị trí, cũng chính là đầu rồng chỗ. Nơi đó chỗ bộc phát tranh đấu, mới thật sự là cực kỳ trọng yếu. Có thể tưởng tượng, nhân mã của song phương cuối cùng đều sẽ hội tụ đầu rồng chỗ làm sao cùng tranh đấu. Nhưng loại tranh chấp đứng đầu nhất này, Chu Nguyên cảm giác hắn hiện tại chỉ sợ tham dự đứng lên sẽ cực kỳ cố hết sức cùng nguy hiểm, không thể. Nói trước liền gặp một cái so Uyên Tuyền càng mạnh thánh tộc cường giả. Trở tay liền đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Điện hạ, ngươi khôi phục lại sao? Mà tại Chu Nguyên nỗi lòng chuyển động thời điểm, một bên có một đạo mang theo mừng rỡ êm tai thanh âm truyền đến. Chu Nguyên nghiêng đầu, chính là nhìn thấy duyên dáng yêu kiều, thân thể mềm mại tinh tế non mềm Tô Ấu Vi, hắn gật gật đầu. Xoay chuyển ánh mắt. Chỉ gặp cách đó không xa kia còn có không ít người hoặc đứng. Chính là mặt khác đội viên. Mà những đội viên này tại nhìn thấy Chu Nguyên tỉnh lại lúc, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt bắn ra mà. Đến kia so với dĩ vãng, nhiều một chút chân chính kính sợ. Hiển nhiên Chu Nguyên chém giết Uyên Tuyền, cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn. Mấy ngày nay tình huống như thế nào? Chu Nguyên cười hỏi. Điện hạ, ngươi khôi phục trong 3 ngày nay, chúng ta đã đem mảnh chiến khu này tất cả neo điểm đều chiếm cứ. Tô Ấu Vi nhanh chóng trả lời. Chu Nguyên gật gật đầu, đạo hạch tâm neo điểm kia đâu? Nơi đó vẫn còn không có chiếm cứ, chủ yếu là muốn đợi ngươi tự mình động thủ, dù sao đây chính là ngươi lớn nhất thành quả thắng lợi. Tô Ấu Vi hé miệng mỉm cười. Chu Nguyên nghe vậy cũng là cười một tiếng. Hắn đứng dậy, vừa muốn nói chuyện, thần sắc chợt khẽ động, sau đó móc ra một viên ngọc thạch, trên ngọc thạch có quang mang nở rộ, tại trước mặt hư không tạo thành một bộ do vô số điểm sáng hình thành long ảnh. Là chư thánh gửi tới tin tức. Chu Nguyên hơi nhíu mày, chư thánh ở ngoài Thạch Long bí cảnh thời khắc chú ý trong đó tình huống, bọn hắn mặc dù không cách nào tiến vào, nhưng lại có thể đem rất nhiều tin tức quăng tới, làm cho tất cả mọi người biết bây giờ trong bí cảnh chỉnh thể tình huống. Mà lúc này, Ngải Đoàn Tử, Triệu Mục Thần, Võ Giao mấy người cũng là tụ đến. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên điểm sáng kia biến thành long ảnh, trong đó xanh biếc cùng màu đỏ tươi hai loại nhan sắc đang không ngừng lẫn nhau ăn mòn. Chúng ta chiến khu 77 ở chỗ này. Võ Giao tinh tế. Ngón tay ngọc chỉ hướng long ảnh nơi nào đó, lúc này mảnh khu vực này neo điểm đều biến thành màu xanh lá, nói rõ nơi này neo điểm rơi vào chư thiên khống chế. Chư thiên vẫn còn có chút rơi vào hạ phong a. Chu Nguyên đưa mắt nhìn một lát, chậm rãi nói. Dựa theo trên long ảnh này tình huống đến xem, điểm sáng màu đỏ tươi muốn chiếm cứ càng đa số hơn. Bất quá cũng may chính là chư thiên bên này cắn rất chặt, song phương chênh lệch không tính là quá lớn. Các nơi chiến khu đều dần dần xuất hiện thắng bại, tiếp xuống chỉ sợ nhân mã của song phương đều sẽ bắt đầu đối với đầu rồng chiến khu hội tụ. Tô Ấu Vi nói khẽ. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía thạch long đầu rồng chỗ, nơi đó điểm sáng số lượng khổng lồ, mà lại từng cái sáng chói chói mắt, điều này nói rõ nơi đó neo điểm chất lượng cực kỳ cường thịnh, xa so với mặt khác chiến khu tới càng mạnh. Đầu rồng chiến khu sẽ quyết định lần này song phương tranh đấu cuối cùng thắng bại, chỉ là bọn hắn loại đội ngũ này, chỉ sợ là không có tư cách tham dự, nhiều lắm là chỉ có thể làm người đứng xem. Chu Nguyên nhìn chăm chú điểm sáng long ảnh nửa ngày, sau đó thu hồi ngọc thạch. Bình tĩnh nói, mặt khác không cần suy nghĩ nhiều, trước đêm tòa chiến khu này hạch tâm neo điểm chiếm cứ. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp là hóa thành một đạo lưu quang đối với phía trước mau chóng vút đi. Phương hướng kia, hắn đã cảm ứng được hạch tâm neo điểm tồn tại. Hắn khẽ động thân, toàn bộ đội ngũ lập tức liền đi theo. Đội ngũ đối với sa mạc chỗ sâu mà đi, ước chừng nửa nén hương về sau, sa mạc khí hậu bắt đầu biến hóa, chỉ thấy một tòa hải vực xuất hiện ở trong tầm mắt, trên mặt biển có to to nhỏ nhỏ hòn đảo tô điểm. Chu Nguyên tại liếc nhìn một phen về sau, khóa chặt trong đó một tòa, tay áo vung lên, chỉ thấy một đạo hắc quang phá không mà ra, cuối cùng nương theo lấy tiếng oanh minh, trực tiếp là cảm vào giữa hòn đảo vị trí. Ầm ầm. Theo bàn long đinh cắm xuống, phương này hải vực trong lúc bất chợt rung động dữ dội đứng lên, vạn trượng sóng lớn từ mặt biển tàn phá bừa bãi. Che khuất bầu trời thật là tráng quan. A. À, mà Chu Nguyên thì là phát hiện, nương theo lấy biển động quét sạch, trong hải vực kia đột nhiên có từng tia khí lưu thần bí chui ra, như du ngư ở trong hư không du đảng. Cái đó là tổ long tàn hồn. Chu Nguyên con ngươi có chút co rụt lại, những khí lưu thần bí này, đương nhiên đó là tổ long tàn hồn. Hiển nhiên, theo bọn hắn đánh vào bàn long đinh, dao động nơi đây cân bằng, lúc này mới dẫn tới những này ẩn nấp đi tổ long tàn hồn xuất hiện. Cùng lúc đó, trong đội ngũ những người khác cũng là phát hiện những này du đảng từng sợi khí lưu thần bí, khi bọn hắn tại minh bạch khi đi tới, hô hấp đều là biến thành ồ. Trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi chi ý. Dĩ vãng ở trong hỗn độn hư không tìm kiếm lúc, liền xem như một tháng qua, cũng chưa chắc có thể tìm tới một sợi tổ long tàn hồn, mà dưới mắt nơi này, lại là có nhiều. Như thế, vậy làm sao có thể để bọn hắn bình tĩnh được lên? Trước đem tất cả tổ long tàn hồn sưu tập, sau đó dựa theo điểm cống hiến. Phối Chu Nguyên thật cũng không ngăn cản bọn hắn, chỉ là phân phó một tiếng. Đúng. Tất cả mọi người là tinh thần đại chấn, sau đó cấp hống hống vọt ra, khắp nơi săn bắt lấy du đảng tổ long tàn hồn. Ngược lại không thẹn là chiến khu hạch tâm neo điểm. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, trước đó bọn hắn gặp những neo điểm kia, nhưng không có loại quà tặng này. Thông thông thân ảnh đột nhiên thoáng hiện đến Chu Nguyên đỉnh đầu, nó cái mũi ngửi ngửi, truyền đến ý niệm, những này tổ long tàn hồn, đều là từ đáy biển chạy đến. Chu Nguyên nghe vậy, thần sắc lập tức khẽ động, ánh mắt chuyển hướng mặt biển, cùng lúc đó. Trong ánh mắt phá chướng thánh văn hiển hiện. Lập tức nước biển ở tại trong mắt trở nên trong suốt, ánh mắt của hắn trực tiếp là xuyên thấu rất nhiều trở ngại. Trực tiếp là ném hướng vùng biển này chỗ sâu. Nhất, một lát sau, hắn ánh mắt dừng lại tại trong rãnh biển nơi nào đó. Tại phá chướng thánh văn quan sát dưới, nơi đó xuất hiện một cái vòng xoáy, trong vòng xoáy, đang không ngừng có từng sợi tổ long tàn hồn du đảng. Mà ra, mà tại vòng xoáy chỗ sâu nhất, Chu Nguyên nhìn thấy một giọt hỗn độn chất lỏng tại trôi nổi, trong hỗn độn chất lỏng kia, dường như có một đạo cực kỳ nhỏ cổ lão long ảnh như ẩn như hiện. Tản ra một loại khó mà hình dung nguyên thủy, cổ lão chi khí. Chu Nguyên nhìn chăm chú đáy biển kia trong vòng xoáy hỗn độn chất lỏng, tâm thần đều là đột nhiên rung động, một đạo thiểm điện lướt qua não hải, để hắn trong nháy mắt minh bạch vật này lai lịch, đó là tổ long hồn tủy.